Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 116, chương 115. Ta chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Hoshinosu tựa hồ đang suy tư, vừa tựa hồ chỉ là nghe. Ngươi cảm thấy ta là một cái hạng người gì? Kamikawa-san hỏi. Ta không biết ngươi là một cái hạng người gì. Hoshinosu như thực chất nói rằng, cũng là bởi vì nhìn không thấu cho nên mới phải cảm thấy hứng thú. Cái kia ngươi biết ngươi ở trong mắt ta là hạng người gì sao? Kamikawa-san đem hộp bento che lên, ngồi xếp bằng bung dù che khuất bắn thẳng đến ánh mặt trời. Tuy rằng ta biết thời gian của ngươi còn rất ngắn, nhưng ngươi lại như cái người máy. Không có sướng vui đau buồn, chỉ có thể dựa theo giả thiết tốt trình tự vận hành. Hoshinosu không có phản bác, tuy rằng ý nghĩ của hắn cùng hành động đều là tự chủ. Thế nhưng không có sướng vui đau buồn hắn xác thực nói đúng. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, hắn liền không biết hài lòng là cái gì tâm tình, bi thương là cái gì tâm tình, phẫn nộ là ra sao, sợ sệt lại là ra sao. Là từ khi nào thì bắt đầu đây? Là hắn bị một mình bỏ lại năm đó. Hắn từ nhỏ đã cùng người khác không giống nhau. Hắn rất thông minh, một vài thứ vừa học liền biết. Học tập đối với hắn mà nói căn bản không có độ khó. Hắn rất ít khóc cũng rất ít nháo. Phần lớn thời gian chỉ là lặng lặng ngồi quan sát tất cả xung quanh. Hắn ghi việc cũng rất sớm. Thật giống từ sinh ra hắn, cha mẹ liền vẫn ở cãi vã. Sau đó hai cái mọi người cách hắn mà đi. Hắn không phải là bị chờ đợi sinh ra hài tử, cũng không phải là bị chúc phúc hài tử. Cái thế giới này không có người thích hắn, cũng không có người hắn yêu. Hắn không tìm được vui sướng, cũng không tìm được sống sót lạc thú. Hắn ở thế gian này chỉ là sống sót mà thôi. Ngươi vì sao lại hài lòng đây? Ngươi tâm tình bây giờ rất tốt. Kamikawa-san nhíu mày, tâm tình của hắn quả thật không tệ. Cho dù bị người này quấy rối cũng không có ảnh hưởng tâm tình vui vẻ của hắn. Trời xanh mây trắng, còn có gió nhẹ, đây chính là một cái khiến người ta sung sướng sự tình. Này rất bình thường, người sống sót ý, nghĩa là cái gì? Kamikawa-san nhắm mắt lại, cảm thụ thổi qua gò má gió nhẹ. Đối với ta mà nói, sống sót ý nghĩa chính là sống sót. Sống sót mới có thể hưởng thụ sinh hoạt. Hưởng thụ sinh hoạt, đơn độc từ hắn mỗi cái đều hiểu. Nhưng thu về đến hắn liền không biết rõ. Đối với Hoshinosu tới nói, sinh hoạt là màu xám, khô khan lại không thú vị. Thế gian đẹp đồ tốt rất nhiều, ngươi chỉ là thấy quá ít. Kamikawa-san không có nỗ lực nói cho hắn thế giới tươi đẹp đến mức nào. Người khác nói tới chung quy chỉ là trong mắt người khác. Thế gian có cảm động lây cái từ này, nhưng không có người có thể thật sự cảm động lây, hay là đã từng mất đi quá nhiều. Vì lẽ đó những này một chút vẻ đẹp càng lộ vẻ quý giá. Kamikawa-san âm thanh rất nhẹ nhàng. Đời trước ký ức đối với hắn mà nói đã không còn là ác mộng. Giành lấy quang minh cảm giác thật sự rất tốt. Hoshinosu ngồi ở bên cạnh, hai chân đãng ở giữa không trung. Lớp học 5 tầng độ cao đối với hắn mà nói không một chút nào cao. Hắn ngồi ở bên cạnh thậm chí không cảm giác được sợ sệt. Phía dưới là náo nhiệt trường học, mọi người chơi đùa, hân hoan, phấn chấn, uể oải, hoặc bước chân nhẹ nhàng hoặc đi lại vội vàng. Vì sinh hoạt, vì học nghiệp, vì mục tiêu của chính mình, vì trong lòng thái dương. Bởi vì bị cần vì lẽ đó mà nỗ lực, bởi vì bị tán thành vì lẽ đó phấn đấu. Hắn đây, hắn thật giống không còn gì cả. Hắn nhìn dưới chân, thật giống chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể rời đi cái thế giới này. Kamikawa-san cảm giác hắn càng thêm cô tịch, thật giống như cùng cái thế giới này thoát ly ra. Hắn mở miệng đánh vỡ hắn phát tán tâm tư. Đừng ngồi ở bên cạnh, bị người phía dưới nhìn thấy sẽ rất phiền phức. Hoshinosu quay đầu nhìn hắn, không có động tác. Ngươi nói ta từ nơi này nhảy xuống thế nào? Hả? Cái tên này lại thật sự nghĩ nhảy lầu. Kamikawa-san cảm thấy ma móng vuốt. Chuyển trường ngày thứ nhất liền nhảy lầu tự sát. Đây là nghĩ làm cái tin tức lớn à? Không ra sao. Nơi này độ cao không cao. Nhảy xuống không chết thành dứt lời đến cái bán thân bất toại. Người bình thường ở ta như vậy. Hỏi thời điểm đều sẽ an ủi ta. Ngữ khí của hắn như cũ như một cái dây. Không phập phồng chút nào. Ta không phải người bình thường à. Kamikawa san híp mắt lại. Lộ ra một cái rất nụ cười hiền hòa. Khuyên một cái muốn tự sát người thực sự quá phiền phức. Nếu như không muốn tự sát, ta khuyên không khuyên đều không có ý nghĩa gì. Nếu như tự sát tâm rất kiên định, vậy ta khuyên hắn không muốn tự sát cũng không được tác dụng gì. Nếu như là một cái nào đó trinh, thám ở đây, chắc chắn sẽ không tán thành hắn. Thế nhưng, hắn tại sao muốn như vậy mệt đây? Vất vả không có kết quả tốt sự tình hắn không thích làm. Người rất thú vị, đây là hắn lần thứ hai nói lời nói như vậy. Đó là người gặp thú vị quá ít người. Thấy hắn nói nhảy lầu chỉ là tùy tiện nói một chút. Kamikawa-san cũng thả lỏng ra. Mặc dù nói là nói như vậy. Thế nhưng cái tên này thật muốn nhảy xuống hắn vẫn đúng là không thể không cứu. Có người yêu thích lộ liễu. Yêu thích dưới ánh trăng phi hành. Yêu thích hoa lệ ảo thuật hưởng thụ khán giả ủng hộ. Có người yêu thích suy lý. Yêu thích kéo tơ bóc kén phân tích. Hưởng thụ tìm ra chân tướng cảm giác thành công. Có người yêu thích kích thích. Đi khắp ở trong nguy hiểm hưởng thụ ở trên vách núi xiếc đi dây mạo hiểm cùng kích thích. Có người yêu thích tài phú. Yêu thích tiền tài nhưng cũng tiêu tiền như nước. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san dùng liên tiếp phép bài tỷ câu để hình dung. Trừ trước hai cái là hắn quen thuộc gia hòa. Mặt sau đều là hắn loại suy. Người nói những người này không thú vị sao? Người đây, ta chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3 thôi. Có thể ngươi không một chút nào phổ thông. Hoshino su thập phần ngay thẳng. Kamikawa-san cảm giác cái này người có chút khác hắn. Như thế tán gẫu quả thực muốn đem trời tán gẫu chết được không? Hơn nữa nói chuyện với hắn liền cảm giác ở cùng người máy tán gẫu như thế. Lạc Thiên Y âm thanh đều tốt hơn hắn nghe. Đó chỉ là cái nhìn của ngươi mà thôi. Kamikawa-san từ trên xuống dưới đánh giá một hồi hắn. Ngươi nhiều nhất cũng mới 18 tuổi. Mới 18 tuổi, cho dù lại thông minh. Cho dù ngươi này 18 năm trải qua nhiều hơn nữa. Nhưng ngươi chân chính có thể nhìn thấu đồ vật lại có bao nhiêu? Người mặt nạ một tấm đón lấy một tấm. Một tấm so với một tấm dày. Người có thể nhìn thấy vài tờ. Người cái gọi là nhìn thấu một người có điều là căn cứ vào mặt ngoài. Đối với những này không cái gì từng trải đơn thuần thiếu niên hay là rất dễ dàng. Thế nhưng gặp phải những kia phi thường am hiểu ngụy trang người đâu. Người có thể xuyên thấu qua biểu hiện nhìn thấy bản chất sao? Vẫn là nói ngươi có cái gì siêu năng lực. Có thể nghe được đừng người nội tâm đang suy nghĩ gì. Hoshino su không nói gì. Hắn rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, hắn mới bốc lên bốn chữ. Người nói đúng. Hắn từ bên cạnh đứng lên. Nhìn xuống dưới chân trường học. Thiếu niên bên cạnh xếp bằng trên mặt đất. Thần sắc nghiêm túc lại nghiêm túc. Hắn với hắn vẫn là không giống nhau. Nếu như nói hắn vẫn còn tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời thế giới bên trong. Vậy hắn cũng đã đi ra tắm rửa dưới ánh mặt trời. Người đem chính mình cùng thế giới cô lập ra đến. Như vậy thế giới cũng đưa ngươi cách ly ra. Kamikawa-san lại hóa thành tâm linh đạo sư. Phát ra một đợt canh gà, vạn vật đều cũng có khe hở. Đó là thái dương chiếu vào địa phương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.